đột phá mang tới sự tự tin mãnh liệt, khiến hắn không chút do dự khiêu chiến Bổ Yêu. Nhưng vẫn chấm dứt bằng thất bại. Hơn nữa, mình còn chưa thắng nổi đối phương dù chỉ một lần. Điều này làm hắn càng chán. Suy đoán về mồi nhử càng làm hắn nín nhịn. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với sư huynh lúc đó dù nói hời hợt, nhưng trong lòng quyết không từ bỏ ý đồ. Muốn tính sổ, hắn là chiến tướng, hắn chắc chắn là mấu chốt trong đó. Không thể nghi ngờ, mình tuyệt không thể làm đồ trang sức được. Công Tôn Sai lộ rõ sự điên cuồng, một ý tưởng điên cuồng lớn mật nhanh chóng vạch ra trong đầu hắn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Mấy tập này nó cũng hơi bước vào giai đoạn gọi là trầm trầm lại một tí. Anh em cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.